Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả: Ngũ Lăng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 259. Chương 259: Kiêu ngạo mùi vị. Cùng lúc đó, Cao Hâm Weibo tự nhiên cũng bị đám bạn trên mạng bảo phá. Phía trước một giây đều là đau lòng hắn, sau một giây liền đều là mắng hắn. Cao Hâm cùng người đại diện đoàn đội đều mộng. Cái này Hà Nhiên cũng quá có tâm cơ đi. Bọn họ cũng không nghĩ Hà Nhiên tâm cơ hoàn toàn vẫn là so không bọn họ. Linh tỷ, nhanh chóng nghĩ biện pháp a. Cao Hâm trong chớp mắt hoảng sợ. Loại người này người hô đánh sự tình nếu như xử lý không tốt, đối với chính mình tương lai khẳng định có nghiêm trọng ảnh hưởng. Đến đâu đều bị mắng a. Hợp tác thương lượng không có khả năng không cân nhắc những vấn đề này. Những cái này đều là đưa tiền đại gia a. Hắn đoàn đội xác thực đều muốn ứng đối phương pháp. Thế nhưng Cao Hâm đã tại Weibo chỉ rõ chính mình hôm nay không có việc gì. Cùng Hà Nhiên câu thông rồi lại bảo hôm nay bề bộn nhiều việc đi không được. Cái này rất khó làm a. Vắt hết óc suy nghĩ hồi lâu, đoàn đội cũng chỉ cho ra một cái phương án. Ban đầu hôm nay quả thật có sự tình, thế nhưng kế hoạch có biến công tác hủy bỏ, cho nên hôm nay không có việc gì. Sau đó lại cách không hướng Hà Nhiên nói lời xin lỗi, cho hắn tạo thành quấy nhiễu. Cuối cùng, Cao Hâm cứ dựa theo cái này khuôn mô hình, run rẩy tay dây cót Weibo. Kết quả rất hiển nhiên, loại này Weibo căn bản không cách nào lắng lại bạn trên mạng lửa giận. Như cũ bị phun ra đến máu chó cho vào đầu. Phía trước Hà Nhiên bị phun ra thành như vậy thời điểm đi làm cái gì? Bây giờ nhìn đến Hà Nhiên lấy ra chứng cớ, biết không bao được mới ra tới giải thích. Nhiên ca, nếu là không có chứng cớ, có phải hay không các người liền giả chết đến cùng a? Gia nôn, thật quá tâm cơ, buồn nôn, muốn dùng loại phương thức này lừa. Hiện tại đem mình đốt đi. Vẫn là ngươi fan, thế nhưng mà lần này cũng bị ngươi buồn nôn đến. Tạm biệt ngài. Cùng nhau hủy fan, một mực duy trì chính là một người như vậy. Ngẫm lại đều cảm thấy buồn nôn. Ha ha, không nghĩ tới Nhiên ca ghi âm đi. Có hay không kinh hỉ? Có hay không ngoài ý muốn? Ngươi có thể có hôm nay. Hà Nhiên tốt xấu có một chút công lao đi. Không cảm ơn cũng không tính, còn muốn dùng như vậy dơ bẩn thủ đoạn dẫm lên hắn thượng vị. Ngươi lạnh, cút đi, đau lòng Hà Nhiên. Hà Nhiên, lão tử có thể đem ngươi mang ra, cũng có thể tự tay đem ngươi đưa trở về. Đầu chó, thành cũng Phong Vân, phi, thành cũng Hà Nhiên, bại cũng Hà Nhiên. Đầu chó, theo Weibo bắt đầu, mỗi cái đại xã giao trên bình đài dư luận lần lượt cũng bắt đầu xoay ngược lại, dính lên Hà Nhiên chủ đề. Chuyện tốt có thể đi ra ngoài, chuyện xấu cũng rất nhanh truyền ngàn dặm. Bất quá bây giờ mắng Cao Hâm, cùng phía trước phun ra Hà Nhiên, kỳ thật rất nhiều đều là một người. Ngay sau đó, Cao Hâm lần lượt thu đến thương diễn thông cáo tổng nghệ đợi liên tiếp đều phát tới hủy bỏ hợp tác tin tức. Hiện tại hắn tình huống này, những cái này hợp tác phương cũng không muốn kiên trì mời hắn. Còn dám mời hắn làm tiết mục, hợp tác phương cũng muốn liền tiếp theo bị bạn trên mạng phun ra. Cao Hâm có chút tan vỡ, cảm giác chính mình cái này một năm đã qua nỗ lực. Tuy rằng nỗ lực phương thức cũng không ánh sáng mặt trời, nhưng mà xác thực nỗ lực, chỉ là hiện tại. Tất cả nỗ lực mai kia trở lại trước giải phóng, thậm chí trước mắt cục diện này, còn không bằng trước giải phóng. Hà Nhiên đám người sau khi ăn cơm xong, đã là 0:30, Hà Nhiên cho bọn hắn an bài khách sạn, Nhiên hậu mới lái xe cùng Đường Vãn Tình về nhà. Lâm Chỉ Giao nhìn qua rời đi hai người, nghĩ đến hai người bọn họ cùng giường chung gối, nội tâm có chút ê ẩm. Cúi đầu mắt nhìn trong tay thỏi phát sáng, đột nhiên nàng liền cười ra tiếng, bị chương kia hình ảnh ảnh hưởng. Bây giờ nhìn đến căn này bồng bồng, liền biết nghĩ đến một chút kỳ quái đồ vật. Ngươi có hay không cảm thấy? Đường Vãn Tình tựa lưng vào ghế ngồi, nói khẽ, chỉ giao hôm nay trạng thái có chút quá tốt. Nói như thế nào? Liền là có chút phong mang. Hà Nhiên tỉ mỉ hồi tưởng một cái hôm nay sự tình, nàng giống như không có làm cái gì được xưng tụng phong mang sự tình a, khả năng chủ yếu là đối với ta đi. Đường Vãn Tình nói khẽ, cảm giác nàng nhìn ta ánh mắt so trước đây tự tin rất nhiều, ta cũng không biết nên nói như thế nào. Dù sao trước đây nàng đối với ta thái độ còn xem như tôn kính, thế nhưng hôm nay cảm giác nàng nhìn ta ánh mắt có chút kiêu ngạo mùi vị. Trách không được đều nói nữ nhân giác quan thứ 6 lợi hại, đúng là lợi hại a. Xin hỏi ngươi là tại quái gở sao? Đường Vãn Tình cười lệch hạ đầu, nửa âm dương nửa nghiêm túc đi. Hứ, Đường Vãn Tình bĩu môi, dù sao nàng trước đây cũng cùng ngươi thổ lộ qua, ta không phủ nhận đi qua những cái này, thế nhưng ngươi nếu như chỉ muốn những cái này, tựa hồ cũng không tốt lắm. Đường Vãn Tình phồng lên miệng không nói lời nào, nói không chừng nàng là cố ý như vậy cùng ngươi khiêu khích đâu này. Hà Nhiên nói, nhường ngươi hoài nghi ta cùng nàng có cái gì, tiếp theo để cho chúng ta lưỡng náo mâu thuẫn, giống như có chút đạo lý. Nguyên lai nàng tại trong lòng ngươi là cái tâm cơ biểu nha. Ngoặc kép, Hà Nhiên không muốn nói chuyện, dù sao mặc kệ ngươi tin hay không. Đường Vãn Tình nghiêm mặt nói, nữ nhân giác quan thứ 6 nói cho ta biết, nàng đối với ngươi còn có ý tứ, hơn nữa không có chết tâm. Ta tin tưởng ngươi, nhưng mà ta không tin nàng, tin tưởng ta liền đủ. Cái kia nàng nếu như không đứng đắn đâu này, ta nghiêm chỉnh a. Hà Nhiên cho nàng một cái an tâm nụ cười, ngươi thật đừng nghĩ cái này, càng nghĩ càng phiền toái. Đường Vãn Tình thở sâu, dù sao ta từ tục tiểu nói ở phía trước, nàng nếu dám đi theo ta cứng rắn, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Ân, nếu như đánh không lại nàng có thể gọi ta, cùng nàng một chỗ đánh ta sao? ... Sáng ngày thứ hai, hơn 8 giờ, hai người ăn qua điểm tâm sau, nghĩ đến lại muốn đi ra cửa kiếm sữa bột tiền. Ngay tại trên ghế salon lão thụ bàn một hồi căn, bù đắp một cái tối hôm qua Đường Vãn Tình trở về ngã đầu liền ngủ trống rỗng. Đến sân bay, hai người liền phân biệt. Hà Nhiên đi kịch tổ, Đường Vãn Tình đi đế đô chụp quảng cáo tuyên truyền phim. Đăng cơ lúc sau, Hà Nhiên lật xuống ngày hôm qua Weibo, có chút cảm khái, có vài người vì lợi ích, trong đầu mỗi ngày đều là đường ngang ngõ tắt đồ vật. Chính mình rõ ràng không có làm cái gì, thiếu chút nữa bị người lật đổ. Ngành giải trí bên trong, xác thực không phải thân chính không sợ bóng dáng nghiêng, được thiết kế cạm bẫy hố nghệ nhân cũng không phải là không có. Hà Nhiên có cảm xúc nên phát ra mà dây cót Weibo. Ta chỉ là nghĩ im lặng mà làm lấy ta thích sự tình. Hát một chút ca, vỗ vỗ diễn, có một số việc ta thật không cách nào dự liệu. Hy vọng lần sau còn có người đến tìm ta, chơi trò chơi, thời điểm. Mọi người có thể cho ta nhiều một chút tín nhiệm. Này đầu Weibo mới vừa phát ra không có 2 phút. Lâm Chỉ Giao liền tới bình luận. Đồng học vài năm, ta rất hiểu rõ ngươi nhân phẩm. Vẫn luôn tin tưởng ngươi. Cố gắng lên Nha Nhiên ca. Cười to, Hà Nhiên có chút bất đắc dĩ, nàng dường như là có chút nghĩ ra danh tiếng a. Thế nhưng loại này bình luận, cũng nói không được nàng cái gì, cũng không thể liền cái cổ vũ an ủi bình luận cũng không cho phép nàng phát ra đi. Chỉ chốc lát sau, Đường Vãn Tình cũng tới, tại Lâm Chỉ Giao bình luận lần tới cái, tà nhãn cười, biểu tình. Tuy rằng vẻ mặt này bản thân không có gì đặc thù hàm nghĩa, bạn trên mạng thấy được cũng sẽ không nhiều nghĩ, nhưng mà Hà Nhiên biết, nàng khẳng định có loại nào đó hàm nghĩa. Vì vậy Hà Nhiên nghiêng xuống con mắt,